Chương 1188, nữ tướng 127. Duẫn Song Song vẫn là rất bội phục từ tử cảnh hắn lao tử từ Trung Thanh, nếu nàng có thể làm cho con trai của từ Trung Thanh tại sĩ đồ thượng đi thuận lợi một chút, nàng kia cũng không ngại vì từ tử cảnh trải đường. Bởi vì cái dạng này nghĩ, bắt đầu từ ngày thứ hai, Duẫn Song Song liền mang theo từ tử cảnh cùng nhau xử lý huyện nha sự vật. Đợi đến từ tử cảnh quen thuộc không sai biệt lắm, Duẫn Song Song lại để cho từ tử cảnh chính mình thượng thủ xử lý, cho là trước tiên luyện tập, lại dẫn từ tử cảnh toàn huyện chuyển động, còn cố ý đem Dương Giật Hiên giới thiệu cho từ tử cảnh. Dương Giật Hiên Lâm huyện cùng Thanh Lâm huyện nay cơ hồ cùng một cái huyện không kém, hai huyện quan hệ chặt chẽ, rất nhiều việc thượng đều là cùng nhau hành động, đây liền yêu cầu hai cái huyện huyện lệnh quan hệ muốn đầy đủ hảo. Dương Giật Hiên là cái ung ung trong sáng đại khí nhân, từ tử cảnh cũng là cái hiền hòa, hai người chung đụng hết sức tốt, nhượng Duẫn Song Song thả không ít tâm, nàng còn thật lo lắng hai người này ở không đến. Bất quá vội vàng hai tháng đi qua, hoàng đế thánh chỉ đã rơi xuống, Duẫn Song Song thăng nhiệm Thanh Dương phủ chi phủ, từ tử cảnh tiếp nhận chức vụ Thanh Lâm huyện huyện lệnh. Thanh Dương phủ quản hạt địa phương liền bao gồm Thanh Lâm huyện cùng Dương Giật Hiên chô ở Lâm huyện cùng với cái khác cùng 8 huyện, trong đó thượng huyện 3, trong đó hai cái chính là Thanh Lâm huyện cùng Dương Giật Hiên Lâm huyện. Thanh Dương phủ cách Thanh Lâm huyện không xa, ngồi xe ngựa chậm rãi đi, một ngày thời gian đã đến, Thanh Dương phủ là phủ thành, tự nhiên so với Thanh Lâm huyện đến lớn không ít. Đương nhiên cùng từng Thanh Lâm huyện so sánh, Thanh Dương phủ chính là phồn hoa thành lớn, bất quá cùng bây giờ Thanh Lâm huyện so, Thanh Dương phủ trừ lớn một chút, cái khác lại là rớt lại phía sau nhiều lắm. Nhượng Duẫn Song Song vui mừng là Thanh Dương phủ dân chúng nhìn lại không tính quá nghèo túng bộ dáng. Nghĩ đến lúc trước chi phủ thống trị dân chúng coi như mạnh mẽ, ít nhất không có bóc lột dân chúng. Cũng là, trước đó Thanh Dương phủ chi phủ là hoàng đế chính mình nhân tương đối ít, còn bị thế gia áp bách, cho nên hiện tại hoàng đế bên này quan viên cái đỉnh cái không có không tốt. Đương nhiên đợi không có thế gia áp lực sau, khẳng định hội xuất hiện một ít tham quan linh tinh, trước giờ nước quá trong ắt không có cá, đây cũng là không tránh khỏi sự, tổng không có thế gia mối họa nghiêm trọng. Thanh Dương phủ không có Thanh Lâm huyện lúc trước những kia yêu thiêu thần, Duẫn Song Song đến thời điểm, đồng chi, thông phán bọn người đã muốn sớm đến cửa thành ở nghênh đón, gặp mặt cũng là lễ nghi chu toàn, không có bất kỳ nào thất lễ chỗ. Duẫn Song Song gật đầu, xem ra lúc này đây Thanh Dương phủ không cần trước phí tâm tư cùng thủ hạ so chiêu, có thể trực tiếp thi triển thân thủ, như thế nhượng nàng bất lo không ít. Phủ nha môn so huyện nha muốn rộng mở rất nhiều. Nay Lạc Lâm Lang đã là quản gia xử sự lao thủ. Vào phủ nha môn không đợi Duẫn Song Song phân phó, liền thuần thục chỉ huy nhân thủ, bố trí phòng, theo thường lệ trước tiên bố trí ứng Trường An cùng Hành Việt Sơn, hai người này gì đó nhiều nhất. Yến vừa đứng ở một bên nhìn Lạc Lâm Lang ra lệnh, nửa ngày cũng chưa tới chính mình, nhịn không được kề sát đi. Lâm Lang, ngươi xem ta làm chút gì? Lạc Lâm Lang đang bận rộn đầu choáng váng, liền có điểm không kiên nhẫn Yến nhất ở một bên trước mắt. Trực tiếp phất tay phái hắn, ngươi đi đại nhân bên người nhìn xem đại nhân có ích lợi gì được với của ngươi địa phương, ta chỗ này không dùng được ngươi. Yến nhất bực mình, sau một lúc lâu có chút bất đắc dĩ thở dài, Lâm Lang, ngươi thật sự không rõ tâm của ta sao, vì cái gì mỗi lần đều như vậy cự nhân ngàn dám đâu. Đang bận rộn Lạc Lâm Lang mãn đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ vì cái gì Yến máy động nhiên liền đến một câu như vậy, nàng bây giờ tâm tư đều nghĩ bên tay sự. Nửa khác hơn hội căn bản không phản ứng kịp. Thật lâu mới hiểu được lại đây, nhớ tới Yến nhất nhất đều đang theo đuổi chính mình tới. Lạc Lâm Lang nghĩ ngợi, quyết định vẫn là đem nói mở tốt, bởi vậy thái độ đặc biệt bằng phẳng nhìn Yến nhất. Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi đối với ta vẫn tốt vô cùng, nói ta không động tâm qua, đó là ta lừa ngươi, chỉ là ta cẩn thận nghĩ tới, cũng phân tích qua. Ta tuy rằng không dám cùng đại nhân so sánh, nhưng ta cũng giống vậy. Là một cái lòng mang phổ thông nữ nhân không dám nghĩ ý niệm, làm nam nhân mới có thể làm sự nữ nhân. Ta không nguyện ý một đời tam thòng tứ đức vây quanh nam nhân quay, hầu hạ cha mẹ chồng chiếu cô đứa nhỏ này đó vụn vặt, cái gọi là nữ nhân buồn phận sự tình ta cũng không muốn đi làm. Ta cùng đại nhân, cùng ngụy cô nương, cao nhã đều là như nhau nữ nhân, chúng ta đều làm không đến hiển thê lương mẫu, ta không muốn cùng với ngươi sau, lại vì này đó biến thành một đôi vợ chồng bất hòa. Thay vì cùng một chỗ sau phát hiện nữa các loại không thể cọ sát, không thể nhân nhượng tật xấu, không bằng chưa bao giờ bắt đầu. Ngươi là một cái nam nhân tốt, thật sự rất tốt, ngươi có đảm đường, lại không thích tầm hoa vấn liễu, còn hiểu được đau lòng nữ nhân, bất kỳ nào một nữ nhân gả cho ngươi đều sẽ hưởng phúc, nhưng ta khác biệt, chúng ta không thích hợp. Yến lần nữa sau thở dài, hắn chăm chú nhìn Lạc Lâm Lang, ngươi nói này đó, ta đều biết, cũng cẩn thận suy xét qua. Ta là cái đại lao thô, sẽ không nói cái gì cho phải nghe, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lo lắng mấy chuyện này, đều không là sự. Phụ mẫu ta thiên vị ấu tử, ban đầu là đệ đệ của ta chọc tai họa, phụ mẫu ta muốn để ta vì đệ đệ gánh tội thay, ta không chịu, lúc này mới rời nhà đi bộ đội làm cái đại đầu binh. Ta đời này sẽ không về đi, ngươi gả cho ta không cần hầu hạ cha mẹ chồng, về phần ngươi nói không kiên nhẫn chiếu cố đứa nhỏ, cái này cũng không phải vấn đề. Đại nhân cho ta nguyệt lệ phong phú, mua cái phòng ở mướn làm mấy cái hạ nhân nô tài vẫn là dư sức có thừa, chúng ta có thể mời người chiếu cố đứa nhỏ. Ta không cần ngươi làm hiền thê lương mẫu, ta cũng không thích hiền thê lương mẫu, ta thích ngươi chính là bởi vì ngươi tự cường tự lập, cùng phổ thông nữ nhân khác biệt, cho nên ngươi chỗ lo lắng tất cả đều không tồn tại. Lạc Lâm Lang bị Yến Nhất phen này thành thật với nhau lời nói nói một tấc vương đại loạn, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Cuối cùng Lạc Lâm Lang cúi đầu luống cuống quay người, vội vàng lưu lại một câu, ngươi để ta lại cân nhắc đi. Liền chạy trối chết. Cách đó không xa trong hành lang gấp khúc, Duẫn Song Song nhìn vội vàng chạy đi Lạc Lâm Lang, nhịn không được lộ ra cái nhợt nhạt ý cười, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Anh Nam. Ngươi nhìn, liền Lạc Lâm Lang cái này cắn chết không chịu gả cho người, nay cũng phải có tin tức, ngươi đối với chính mình trung thân đại sự liền không có cái gì ý tưởng sao? Đi theo Duẫn Song Song tại Thanh Lâm huyện trải qua 3 năm này lịch lãm, Ngụy Anh Nam tính tình trầm ổn rất nhiều. Từng kia một chút thiếu nữ khiêu thoát cảm giác đều rút đi, nay nhìn đến là hết sức giống Duẫn Song Song. Lúc này nàng nhợt nhạt cười, cùng Duẫn Song Song lạnh nhạt bộ dáng càng phát giống, Song Song tỷ liền không muốn bận tâm của ta trung thân đại sự, ta đối với ta tương lai, đã có tính toán. Duẫn Song Song thở dài, nhìn về phía Ngụy Anh Nam càng phát ổn trọng khuôn mặt, chân mày hơi nhíu lại, anh Nam, ngươi thật sự nghĩ xong, muốn cùng ta đi giống nhau đường trên con đường này gian nan hiểm trở. Nữ tử chúng ta đi đến rất là không dễ, muốn bỏ qua quá nhiều, muốn buông tha quá nhiều, sẽ còn mệt chết đi, rất mệt mỏi, mỗi ngày lục đục đấu tranh, lo lắng hết lòng. Người, thật sự không hối hận. Ngụy Anh Nam hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, Song Song tỷ, ngươi không cần quên ta. Ta đã quyết định quyết tâm, ta muốn giống như ngươi, làm quan nhất phương, tạo phúc dân chúng, không muốn làm cái phổ thông nữ tử, giúp chồng dạy con.